Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165 lại thấy Lạc Dĩnh Tâm. Ninh Hoan Tâm ở điện ảnh thành chạy quá áo rồng, cho nên đối với các đoàn phim sự tình hiểu biết vẫn là rất nhiều. Như là một ít vai phụ, nước tương cùng áo rồng, giống nhau đều tự mang ghế dựa cùng tiểu ghế gấp, hoặc là trực tiếp tìm chương báo chí ngồi trên chiếu, mà đoàn phim cố ý chuẩn bị những cái đó ghế dựa. Giống nhau là cho đạo diễn A, diễn viên chính A, chủ sang nhân viên chuẩn bị, cái gì minh tinh A, ta như thế nào không thấy được. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được khắp nơi nhìn nhìn, một bên xem một bên nói thầm. Đột nhiên từ nơi không xa nhân viên công tác trong thông đạo đi tới một đám người, tiền hô hậu ủng, còn có phóng viên ở một bên ca ca chụp ảnh. Ai, thực sự có minh tinh, là Tưởng Lệ Hành sao? Tạ Ngọc Điệp nhịn không được nhón mũi chân nhìn xung quanh lên. Ngay sau đó lại thất vọng thở dài một hơi. Không phải soái ca, là nữ minh tinh. Nữ minh tinh, nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra ánh mắt sáng ngời. Nàng trước đoạn nhật tử không thiếu quan tâm Minh Nguyệt Pháp Sư đưa tin. Từ công bố Tưởng Lệ Hành tham diễn nam chính, còn công bố ảnh tạo hình, lúc sau, nữ chủ thân phận vẫn luôn thành mê. Đoàn phim bảo mật công tác làm tốt lắm a. Vô số nữ minh tinh cọ lưu lượng phát thông cáo, buộc chặt thức lăng dê, mà đoàn phim vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái này làm cho ngoại giới đối này bộ diễn nữ chủ Hoa Lạc nhà ai liền càng cảm thấy hứng thú. Uy, Tiểu Hoan Tâm, ngươi xem, kia phỏng chừng chính là nữ chủ, là Lạc Dĩnh Tâm, ngươi biết đến đi. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được nhẹ nhàng đẩy Ninh Hoan Tâm một chút. Thần bí hề hề nói nhỏ, cái này Lạc Dĩnh Tâm a, nghe nói sau lưng có cái thần bí kim chủ, là Yến Kinh đại thiếu. Tấm tắc, thật là cấp lực a. Bộ phim này đệ nhất nữ chủ, nhiều ít nữ minh tinh đoạt đều đoạt không đến, nằm mơ đều mộng không đến chuyện tốt nhi, toàn lạc nàng một người trên đầu. Nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm sừng sốt nửa ngày. Nguyên lai là Lạc Dĩnh Tâm à, ni trách không được nàng ở 7 tháng gặp quỷ phim trường thời điểm vẫn luôn thực sốt ruột. Nguyên lai là sợ hãi chậm trễ Minh Nguyệt Pháp Sư quay chụp a. Liền ở Ninh Hoan Tâm sững sờ thời điểm, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên hét to một tiếng. Nha, nàng như thế nào lại đây? Ninh Hoan Tâm, lúc này, Lạc Dĩnh Tâm ném xuống chính mình trợ lý cùng người đại diện, đã muốn chạy tới Ninh Hoan Tâm bên người. Nha, thật là ngươi a. Ngươi cũng ở cái này đoàn phim. Lạc Dĩnh Tâm vẻ mặt tươi cười nhìn Ninh Hoan Tâm Money. Nàng tuy rằng quý nhân sự vội, nhưng là ở 7 tháng gặp quỷ đoàn phim đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, đặc biệt là lần đó chính mình mất đi ý thức, đều ít nhiều Ninh Hoan Tâm hỗ trợ, cho nên Lạc Dĩnh Tâm thật đúng là liền nhớ kỹ Ninh Hoan Tâm bộ dáng. Hơn nữa, Lạc Dĩnh Tâm ánh mắt chợt lóe, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn. Hoan Tâm nột, này bộ kịch chính là đại chế tác, vai phụ rất nhiều, ta cùng đạo diễn còn rất thục, ta giúp ngươi muốn một cái hảo điểm nhân vật đi. Lạc Dĩnh Tâm đã từng may mắn kết bạn quá một vị huyền môn cao nhân, kia cao nhân chính là bố y thần tướng truyền nhân. Hắn từng cấp Lạc Dĩnh Tâm xem qua tướng, còn nói nàng mệnh chung sẽ có quý nhân tương trợ, mà cái kia quý nhân ở vào Tây Nam, là cái nữ nhân. Lúc trước Lạc Dĩnh Tâm chính là ở nhất Tây Nam thành phố Nam Vân đóng phim, mà ở nơi đó gặp được người, duy nhất giúp quá nàng nữ nhân chính là Ninh Hoan Tâm. Money, Ninh Hoan Tâm sẽ là chính mình quý nhân sao? Lạc Dịnh Tâm không biết, nhưng là thêm một cái bằng hữu hơn Lộ nhất định là không sai. Hôm nay Tiểu Long Bộ, ai biết ngày mai có thể hay không trở thành thiên hậu siêu sao đâu. Lúc này đối mặt Lạc Dịnh Tâm nhiệt tình, Ninh Hoan Tâm cũng là vẻ mặt mờ mịt. Ở nàng trong ấn tượng Lạc Dịnh Tâm đó là thói quen chơi đại bài, cao cao tại thượng một đường nữ tinh a. Nàng đột nhiên đối chính mình như vậy nhiệt tình, Ninh Hoan Tâm thật đúng là chính là trong lòng không có ê lòng. Hết chương.